Người giấu yêu, chương 696. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 696 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 696 TIN tức trên mạng đã chuyển chiều hướng tốt. Nghiên Thời Thất lấy di động từ túi quần ra, nhìn thấy điện báo, ánh mắt lặng đi vài phần, khóe môi cô giật giật, cầm di động, quơ quơ về phía Ôn Tranh. Mọi người nói chuyện, em nhận điện thoại, trước khi đi, Nghiên Thời Thất bắt được cái nhìn sâu xa của Tần Bách Duật. Ánh mắt cô sáng ngời, đáp lại bằng một nụ cười nhạt, ý bảo anh yên tâm. Nghiên Thời Thất vòng qua phòng khách, đi về phòng hoạt động ở phía khác. Cách sắp xếp phòng ốc của căn biệt thự này rất khéo léo. Trong phòng hoạt động còn đặt vài chiếc máy tập thể hình và vợt bóng bàn. Còn có một chiếc bàn mạt trược tự động. Nghiên Thời Thất quay người khép hờ cửa lại. Bấy giờ mới ung dung nhận điện thoại. Alo, em còn không bắt máy nữa là anh lên thẳng máy bay đến Đế Kinh tìm em đấy. Giọng điệu bất mãn của Thành Nghiệp Nam lập tức truyền đến từ tai nghe. Nghiên Thời Thất ngồi trước bàn mạt trược tự động, đầu ngón tay thỉnh thoảng vuốt mép bàn. Chẳng phải em nhận rồi còn gì? Sao thế? Có phải dư luận trên mạng lại mất kiểm soát rồi không? Cô tự pha trò, ngược lại khiến Thành Nghiệp Nam im lặng vài giây. Hồi lâu sau, anh mới như cười như không. Nói, anh chưa từng thấy nghệ sĩ nào vô tư như em. Anh gọi điện cho em là muốn thông báo một tiếng. Tin đồn nghi ngờ em dính líu đến vụ mưu hại Kiều Phỉ Bạch trên mạng đã tự sụp đổ rồi. Động tác ma sát mép bàn của Nghiên Thời Thất khựng lại. Ánh mắt lóe lên tia hứng thú. Sụp đổ thế nào? Thành Nghiệp Nam nói. Chuyên mục tin tức xã hội đích thân cử phóng viên đến phỏng vấn tài xế gây tai nạn. Kể cả phía cảnh sát cũng công bố điều tra chi tiết. Chỉ là tai nạn say rượu lái xe bình thường. Em có thời gian rảnh thì lên mạng xem đi. Đúng rồi, còn có một chuyện. Ban nãy Weibo quản lý cộng đồng chính thức vừa công bố danh sách một lượng lớn tài khoản bị khóa. Trong đó bao gồm các tài khoản truyền thông kích động dư luận công kích em. Nghiên Thời Thất há miệng, quên cả trả lời. Thành Nghiệp Nam lại thì thầm vài câu. Nội dung chẳng qua là phàn nàn gần đây cô từ chối tất cả công việc. Nếu không nhanh chóng xuất hiện thì sẽ bị thời đại lãng quên. Sau khi cất di động, cô ngồi trước bàn im lặng hồi lâu. Vietwriter.vn, chỉ trong một ngày, những nội dung nhảm nhí kia đã bị vả mặt. Từ bao giờ tin tức truyền thông lại có năng suất như vậy? Buổi sáng mới truyền ra tin cô có nghi ngờ liên quan đến vụ mưu hại Kiều Phỉ Bách. Kết quả bây giờ mới vừa sầm tối. Phỏng vấn tài xế gây tai nạn đã được tung ra. Đang lúc Nghiên Thời Thất miên man suy nghĩ, thì cánh cửa khép hờ sau lưng cô đã bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài. Kèm theo mùi thuốc lá quen thuộc, bóng dáng của Tần Bách Duật xuất hiện ngay ngoài cửa. Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng hoạt động, Nghiên Thời Thất quay đầu liền chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Ngay lập tức, giống như ký ức tua ngược, cô nhớ đến câu nói trên xe kia của anh vào buổi trưa. Tin tức trên mạng biến đổi không ngừng. Chưa biết chừng, chỉ chốc lát sau sẽ chuyển sang chiều hướng tốt. Đôi mắt phủ xương của Nghiên Thời Thất lập tức lóe lên tia sáng. Cô từ từ đứng dậy. Đôi mắt phản chiếu bóng dáng ung dung tới gần của Tần Bách Duật. Sao lại nhìn anh như vậy? Khóe môi cong cong của Tần Bách Duật hiện lên một nụ cười nhạt. Anh gập ngón trỏ, cốc lên trán cô một cái. Nghiên Thời Thất nắm lấy ngón tay của anh, cắn cắn cánh môi. Cô nhìn anh chăm chú, mở miệng thì thầm, dư luận trên mạng đã chuyển biến theo chiều hướng tốt. Vừa dứt lời, lồng ngực của cô cuộn trào tình cảm ấm áp triền miên. Ánh mắt Tần Bách Duật sâu thẳm, anh sờ dái tai của cô. Em nhìn thấy tin tức rồi à? Vẫn chưa. Nghiên Thời Thất lắc đầu, tiện tay cầm di động định lướt xem Weibo, miệng còn khẽ lẩm bẩm. Chẳng trách anh lại nói chắc nịch với em rằng chiều hướng sẽ chuyển biến tốt. Hóa ra anh đã sắp xếp từ lâu. Đúng là nhìn xa trông rộng. Tất cả những chuyện này, phần lớn đều do anh tư bày mưu tính kế sau lưng. Cách chương.